Chương 859, mở mang tầm mắt. 9 giờ rưỡi tối, Hạ Nhược Phi đoàn người rời đi cửa hàng lớn. Phía sau bọn họ sẽ không có trò chuyện tiếp lên Quan Bình sự tình, Hạ Nhược Phi cũng hiểu, dù sao cũng là xử lý thật nhiều năm công tác, một câu từ chức không phải dễ dàng như vậy nói ra được, hắn sẽ cho Quan Bình đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Bốn người bọn họ tiêu phí 4 cách địa, trong đó Diệp Lăng Vân phải lái xe vì lẽ đó dọn rượu không dính. Trên thực tế này hơn 40 bình rượu đều là Hạ Nhược Phi, Bàng Hạo cùng với Quan Bình ba người uống. Bàng Hạo cuối cùng là chưa hề đem Hạ Nhược Phi quá chén, chẳng những không có quá chén, xem ra Hạ Nhược Phi căn bản một chút men say cũng không có, ánh mắt như cũ thanh minh, mà trên thực tế Hạ Nhược Phi uống không thể so với người hai người bọn họ thiếu. Đúng là Bàng Hạo chính mình đi bộ thời điểm bước chân đã có chút phù phiếm, bia cồn độ tuy rằng không cao, thế nhưng không chịu nổi uống nhiều như vậy a. Quan Bình cũng có chút men say, bất quá so với Bàng Hạo liền tốt lắm rồi, hắn còn ở bên cạnh đỡ Bàng Hạo. Quan Bình so với Bàng Hạo càng thêm trầm ổn, không biết uống mạnh như vậy, hơn nữa trưởng kỳ làm tiêu thụ công tác, tiểu lượng cũng trưởng tiến không ít. Cổ Tháp đường phố bên này tương đối chật hẹp, hơn nữa ven đường còn xếp đặt không ít sạp hàng, thêm vào xe đạp, điện ma gì gì đó, giao thông có vẻ tương đối hỗn loạn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn để Diệp Lăng Vân lấy xe phía sau cũng không cần lái vào, ngay ở đầu phố chờ đợi. Hắn nhất định là trước phải đưa Bàng Hạo cùng Quan Bình trở về, liền hắn cùng Quan Bình đồng thời nâng Bàng Hạo, một cước sâu một cước tiền địa đi về phía đầu phố. Trung quanh đây chỗ trong xe không dễ tìm cho lắm, lúc tới Hạ Nhược Phi đem xe đậu còn khá xa, gần như cách hai con đường, vì lẽ đó ba người đi tới lộ khẩu thời điểm, bên kia Diệp Lăng Vân vẫn chưa đến. Liền ba người đứng ở ven đường chờ đợi. Hạ Nhược Phi móc thuốc lá ra cho Quan Bình đưa cho một cái, lại cho Bàng Hạo thời điểm, nhìn thấy hắn đã ánh mắt mê ly, đối với gần trong gang tấc khói hương đều không phản ứng gì. Xem ra là đi ra phía sau gió lạnh thổi, sức rượu có chút cấp trên. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Bình tử, ta cảm thấy được nên đem tên béo dáng vẻ hiện tại quay phim lại. Nhìn hắn sau đó còn dám hay không đang uống rượu thượng thiêu hấn ta tốt đề nghị. Quan Bình cười ha ha nói nói, đến đến, chúng ta cho hắn 7 cái tạo hình nói xong, hai cái bạn xấu đỡ Bàng Hạo ở đường cái hình răng cưa trên ngồi xuống, uống say phía sau thân thể người đều đặc biệt trầm, hơn nữa không có dựa vào khẳng định liền sẽ méo ngã xuống, hai người xếp đặt hai lần đều không vững vàng. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn, thẳng thắn đem Bàng Hạo đỡ đến cách đó không xa thùng rác bên cạnh. Ở đường duyên ngồi xuống, lại đây Bàng Hạo liền thuận thế tựa vào thùng rác trên. Ha ha ha, cái này tạo hình được, Quan Bình nói nói. Bàng Hạo hồn nhiên chưa tuyệt, cãi lại răng không rõ no ý nói, đến Bình tử, chúng ta lại theo Nhược Phi thổi một bình. Hạ Nhược Phi cùng Quan Bình không nhịn được cười, lấy điện thoại di động ra đến vô không còn biết trời đâu đất đâu, đem Bàng Hạo trò hề tất cả đều dùng ống kính ghi chép lại. Nay thời gian, phía sau hai người truyền đến một thanh âm. Quan Bình nghe được cái này âm thanh phía sau, Quan Bình động tác cứng một hồi, chậm rãi ngồi thẳng lên quay đầu lại liếc mắt nhìn, nụ cười trên mặt cũng một hồi thu liễm. Hắn lạnh nhạt nói nói, Bạch chủ quản, Lưu điếm trưởng. Hạ Nhược Phi nghe được ba chữ này thời điểm, cũng đình chỉ quay chụp, chuyển đầu nhiều hứng thú nhìn sang. Chỉ thấy Quan Bình đứng đối diện một nam một nữ hai người, trong đó một cái 30 ra mặt thiếu phụ phòng trưởng chính là Quan Bình nói chính là cái kia Bạch chủ quản. Kỳ thực nữ nhân này vẫn có mấy phần sắc đẹp bằng không không có khả năng thân thể mở nói không có gì bất lợi. Bất quá ở Hạ Nhược Phi xem ra, cũng bất quá chỉ là dung tư tục phân thôi, dù sao bên cạnh hắn có thể nói là mỹ nữ nhiều, bạn gái Lăng Thanh Tuyết càng là nhân vật phong thái. Hơn nữa Bạch chủ quản trang hóa được tương đối đủng, có vẻ hơi yêu diễm, hơn nữa môi lại rất mỏng, tướng do tâm sinh, này loại tướng mạo người một loại đều tương đối cay nghiệt. Chẳng trách Quan Bình căn bản không lọt mắt na nở dê. Bạch chủ quản bên người người đàn ông kia đại khái 35-36 tuổi, một thân âu phục, hơi có điểm nhân sĩ thành công phái đầu. Bất quá hắn hẳn không phải là Bạch chủ quản trượng phu, bởi vì Hạ Nhược Phi nghe được Quan Bình vừa nãy gọi hắn Lưu điếm trưởng. Hạ Nhược Phi còn nhớ, trước ở cửa hàng lớn lúc ăn cơm Quan Bình đã nói, Bạch chủ quản trượng phu dựa vào quan hệ của nàng, làm tới phó chủ quản. Cách điếm trưởng cấp bậc còn kém rất nhiều đây, vị này Lưu điếm trưởng tay còn ôm vào Bạch chủ quản trên bờ eo, hơn nữa vị trí còn hơi có chút dựa vào, trên căn bản kề sát tới núi non viền dưới, cái tư thế này vẫn là tương. Đối mập mờ. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất gặp được Quan Bình miêu tả qua cái này Bạch chủ quản, lập tức liền có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt, người nữ nhân này cuộc sống riêng cũng thật là thối nát. A Bạch chủ quản cùng Lưu Điếm trưởng tựa hồ căn bản không cấm kỵ cái gì, dù cho gặp phải Quan Bình cái này người quen, hai người cũng vẫn như cũ vẫn duy trì cái này mập mờ tư thế, thậm chí Lưu Điếm trưởng trên mặt còn rất có mấy phần khoe khoang vẻ. Bạch chủ quản khoe miệng hơi cong lên, nói, vừa nay đứng xa xa nhìn bóng lưng khá giống. Nguyên lai cũng thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng là mấy cái con ma men đầy. Quan Bình khẽ to mày, nói, Bạch chủ quản, lúc tan việc cùng bằng hưu ăn chung cái cơm, cái này không có gì chứ không có gì, đương nhiên không có gì. Bạch chủ quản khoa trương nở nụ cười, tiếp theo câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá tới chỗ như thế ăn cơm, có phải là đẳng cấp có chút thấp há ngươi, nhưng là công ty chúng ta tiêu thụ minh tinh đây sao, bây giờ chỉ có thể trà trộn cửa hàng lớn. Nói xong, Bạch chủ quản còn một mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua náo nhiệt cổ tháp đường phố. Chúng ta yêu thích ở nơi nào ăn cơm là tự do của chúng ta, nay cũng không nhọc đến phiền Bạch chủ quản quan tâm. Quan Bình đúng mực no ý nói. Bạch chủ quản nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh, bất quá rất nhanh sẽ đổi lại một bộ biểu tình ủy khuất. Tiểu Tích Tích nói, Lưu Điếm trưởng, ngươi cái này mới thuộc hạ thật giống đối với ta hết sức có ý kiến đây. Lưu Điếm trưởng thấy thế, đưa tay đập Bạch chủ quản mu bàn tay, có chút chán ghét liếc Quan Bình một chút, háng giọng một cái nói, Quan Bình, công ty mặc dù không có cấm chỉ công nhân ở lúc tan việc uống rượu, thế nhưng ngươi uống tới như vậy, có thể không ảnh hưởng ngày mai làm việc sao? Hơn nữa, làm tiêu thụ nào có cái gì trên lúc tan việc cái khác đoàn đội, thật nhiều đồng nghiệp giờ này vẫn còn ở mang theo khách hàng nhìn phòng đây, các ngươi đoàn đội tháng này công trạng lại là lót đáy, ngươi liền không điểm cảm giác gấp gáp sao? Quan Bình một mặt kinh ngạc vẻ mặt, nói, Lưu Điếm trưởng, hôm nay là tháng riêng lớp 9, còn có 3 ngày mới tới lớp đây. Lưu Điếm trưởng lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, hắn có chút thẹn quá. Thanh giận nói, ta nói là chuyện này tiêu thụ công trạng hỏng bét, còn có tâm sự đi ra uống rượu tháng riêng lớp 9 làm sao vậy? Quản bằng đoàn thể trắng linh linh, tháng riêng mùng 1 còn mang khách hàng nhìn phòng đây. Trắng linh linh là Bạch chủ quản em họ, cũng ở Quan Bình hiện tại đảm nhiệm chức vụ nhà này cửa hàng đi làm. Vị này cũng rất được Bạch chủ quản thân truyền, mỗi trên trời lớp ăn mặc hoa chi chiêu triển, hơn nữa Bạch chủ quản quan hệ, na nở dê cũng rất được chủ quản cùng điếm trường yêu thích. Bất quá nói tháng riêng mùng 1 còn mang khách hàng nhìn phòng, vậy thì chỉ là vớ vẩn. Nhà ai tháng riêng mùng 1 sẽ tiếp đón nhìn phòng người coi như là gấp đi nữa mua nhà, cũng không ở Tết đến này mấy ngày chứ huống hồ thời tiết này, chính là nhị thủ phòng giao dịch mùa hế hàng, bình thường tờ khai cũng không nhiều. Chớ nói chi là tê tờ xuân kỳ nghỉ. Quan Bình bĩu môi, không có giải thích nữa cái gì. Này Lưu Điếm trưởng rõ ràng chính là tìm cớ, ở không đi gây sự phê bình hắn một trận, đến đòi Bạch chủ quản niềm vui, ngược lại quan lớn một cấp đẻ chết người, hắn nói cái gì chính mình cũng được nghe. Bạch chủ quản cười hì hì nói, Lưu Điếm trưởng, xem ra tiểu quan thật giống không phục lắm đây, ta nhìn ngươi ở trong tiệm uy tín cũng một loại mà một cái phó chủ quản cũng dám cho ngươi mặt mũi sắc, nhìn ở tiệm chúng ta bên trong tình huống như thế là tuyệt đối không thể xuất hiện. Lưu Điếm trưởng nghe xong càng la căm tức, hắn chừng Quan Bình một chút, nói, Quan Bình, ngươi này thái độ gì a, nói không chừng đúng không, hắn vốn là không thế nào tiếp đãi Quan Bình, hơn nữa Bạch chủ quản còn chuyên môn chào hỏi muốn chỉnh Quan Bình. Vì lẽ đó bình thường cũng không ý tờ phê bình Quan Bình, hiện tại gặp Quan Bình ở Bạch chủ quản trước mặt còn không nể mặt chính mình, dĩ nhiên là càng là không vui. Quan Bình nhẫn nhịn hỏa nói, Lưu Điếm trưởng, ta không nói gì, ngươi nói cái gì chính là cái đó, còn muốn thái độ gì đây, nhìn ngươi bây giờ, còn có chút khi thuộc hạ bộ dạng sao? Lưu Điếm trưởng không nghe theo không cào no ý nói, gặp được lãnh đạo cấp trên. Liền lễ phép căn bản nhất cũng không biết sao, ngươi nhậm chức huấn luyện là thế nào thông qua, còn có, ngươi ở trong cửa hàng cả ngày khổ đại cựu thâm dáng vẻ, đây là cho ai sắc mặt thấy thế nào, ta đã nói với ngươi, không muốn làm liền. Kịp lúc cút đi, Tiên Phong bất động sản không thiếu như ngươi vậy cái gọi là tiêu thụ minh tinh. Quan Bình cảm giác mình lửa giận trong lồng ngực đang thiêu đốt hừng hực, ánh mắt của hắn cũng trở nên hơi sắc bén lại. Hắn làm tiêu thụ nghề này, bình thường mặt đối với hình hình sắc sắc khách hàng, cũng thường thường sẽ bị khinh bỉ, có thể nói đã rèn luyện ra được. Khoảng thời gian này ở trong cửa hàng mặt, Lưu Điếm trưởng cũng thường xuyên sẽ không giải thích được răn dạy hắn, có lúc lời so với này còn khó hơn nghe, hắn đều nhịn. Nhưng hôm nay rõ ràng chính là lúc tan việc, hai người kia lại như cũ ở không đi gây sự địa ác tâm hắn một trận, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt huynh đệ mình Hạ Nhược Phi trước mặt, cái này cũng có chút để Quan Bình không nhịn được. Ngay ở Quan Bình sắp bùng nổ thời điểm, một mực một bên xem trò vui Hạ Nhược Phi rốt cục cũng không nhịn được. Hắn lười biếng nói nói, hai vị, gần như được rồi A Huy Phong đùa nghịch đủ chứ nên đi đi đâu cái nào được. Một khắc giá trị nga nở vàng A Hạ Nhược Phi nói xong liếc liếc qua Bạch Chủ Quản, trên mặt mang một tia nụ cười chế nhạo. Ngươi là ai A Bạch Chủ Quản liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lại trừng Quan Bình một hồi, nói nói, tiểu quan, này bằng hữu ngươi A để hắn nói chuyện chú ý một chút A ta có thể cáo hắn phỉ báng Lưu Điếm trưởng cũng ở một bên nói nói. Ta nhìn nhất định là Quan Bình ở sau lưng loạn truyền một ít không có lửa mà lại có khói lời đồn, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Hạ Nhược Phi nghe xong nhịn không được bật cười, hai người này không biết xấu hổ cũng thực sự là đến rồi cảnh giới nhất định. Lưu Điếm trưởng tay đều nhanh đụng tới Bạch Chủ Quản meo meo, Bạch Chủ Quản càng là cả mọi người chán ở Lưu Điếm trưởng trên người, hai người liền như thế quang minh chính đại ở trên đường cái đi, lại còn dám nói là cái gì không có lửa mà lại có khói lời đồn. Chẳng lẽ hai vị còn là vợ chồng? Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn một chút Lưu Điếm trưởng vậy có chút chướng mắt ma chảo. Có liên hệ với ngươi sao? Ngươi là công an cục quản hộ khẩu vẫn là cục dân chính quản hồ sơ? Bạch Chủ Quản như pháo liên châu một loại địa phu nói, chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi này loại nhãi con quản chỉ ăn nổi cửa hàng lớn nghèo rất mồng tơi, vẫn là quản quản ngươi mẹ có hay không trộm người đi. Hạ Nhược Phi sắc mặt một hồi trơn lên lạnh lẽo, này Bạch Chủ Quản có được một bộ cay nghiệt hình ảnh. Không nghĩ tới vẫn là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, nói chuyện thật sự là thật khó. Nghe, Quan Bình ở một bên cũng không nhịn được bạo phát, trắng lẳng lặng miệng sạch một chút có chuyện gì hướng ta đến huynh đệ ta trêu chọc ngươi Quan Bình, ngươi thái độ gì? Lưu Điếm trưởng cũng trầm mặt quát lớn nói, lập tức hướng về Bạch Chủ Quản xin lỗi. Quan Bình cái cổ một cưng rán, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hạ Nhược Phi ngăn lại. Hắn lạnh lùng liếc trắng lẳng lặng một chút, nói nói, miệng thật bẩn trắng lẳng lặng mạnh mẽ địa bật thốt lên nói, bẩn ngươi ngứa đùng của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị một cái dứt khoát bạt thai cắt đứt. Trắng lẳng lặng bụ mặt ngây ngẩn cả người, một lát mới rít gào nói, ngươi tên khốn kiếp, dám đánh ta ngươi nói thêm câu nữa thô tục ta còn đánh. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, không tin có thể thử xem ngươi. Trắng lẳng lặng câu tiếp theo thô tục bị miễn cưỡng địa nghẹn đi trở về, na nở dê ngược lại nhìn về phía Lưu Điếm trưởng, nói nói, hắn đánh ta. Ngươi liền nhìn như vậy sao? Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Lưu Điếm trưởng cũng là có được nhân cao mã đại, hắn chỉ là không có nghĩ đến Hạ Nhược Phi lại đột nhiên ra tay đánh người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nghe được trắng lặng lặng lời phía sau, hắn nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng lên, hơn nữa Hạ Nhược Phi tu luyện phía sau trắng non nà, xem ra chính là một chiến đấu năm cặn bã bộ dạng, càng la để hắn mười phần phấn khích. Lưu Điếm trưởng buông lỏng ra trắng lặng lặng eo, nhanh chân đi lại đây nói nói. Thằng nhóc con liền người phụ nữ đều đánh hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ta đều không họ Lưu. Hạ Nhược Phi vừa nhìn Lưu Điếm trưởng cặp chân kia bước hư phủ dáng vẻ, liền biết hắn khẳng định chưa từng luyện, nhiều lắm cũng chỉ là có chút đây man lực. Lưu Điếm trưởng khí thế hung hăng xông lại, Hạ Nhược Phi lại như cũ vân đạm phong khinh dáng vẻ, mãi đến tận Lưu Điếm trưởng nắm đấm sắp tới trước mắt, Hạ Nhược Phi mới dễ dàng xê dịch bước chân, mười phần vẽ chấm phá địa tránh thoát này lô mãng một quyền. Thuận thế duỗi ra chân nhẹ nhàng mất tự do một cái. Lưu Điếm trưởng dùng sức mạnh lớn như vậy, hoàn toàn đánh hụt phía sau trọng tâm vốn là bất ổn, lại bị Hạ Nhược Phi tứ lạng bạt thiên cân mất tự do một cái, cả người nhất thời không bị khống chế nhào đi ra ngoài, quăng ngã cái miệng gầm đất. Toàn bộ quá trình Lưu Điếm trưởng liền Hạ Nhược Phi góc áo cũng không có đụng tới, mà Hạ Nhược Phi cũng căn bản không có dùng sức, dễ dàng đem hắn đánh ngã. Chưa kịp Lưu Điếm trưởng đứng lên, Hạ Nhược Phi chỉ mấy bước đi tới, một tay mang theo cổ áo của hắn, dễ dàng đem hắn nâng lên. Hạ Nhược Phi đem Lưu Điếm trưởng lắc tại trắng lặng lặng trước mặt, sau đó lạnh nhạt nói nói, hiện tại, có thể giống huynh đệ của ta nói xin lỗi sao? Trắng lặng lặng đều kinh ngạc sững sờ, phải nói Lưu Điếm trưởng nhưng là hơn 170 cân A người trẻ tuổi trước mắt này lại một cái tay đem hắn xách bắt đi, hơn nữa thật giống mang theo một nhỏ chói rơm dạ giống như, hoàn toàn không phí sức. Lực lượng này nhiều lắm đáng sợ A. Lưu Điếm trưởng rơi thất điên bắt đảo, nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại. Quan Bình có chút chán ghét nhìn một chút này đôi cậu nam nữ, lắc đầu nói, Nhược Phi, quên đi, cùng này loại người tính toán không sức lực. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói nói, theo ngươi, vậy chúng ta đi cách đó không xa đã nhìn thấy nỉ tật 15 xe Việt ra ở lái tới. Quan Bình thật sâu nhìn Lưu Điếm trưởng cùng Bạch Chủ Quản một chút, nói nói, Nhược Phi, ta nghĩ chuyện kia ta đã có quyết định.